Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập cuối, đại kết cục. Tất cả mọi người trong thiên lao đều bị đánh thuốc mê, tìm được người lại càng tốn công, cũng không thể kêu tên từng người để họ trả lời. Trác Thất đi phía trước, Hàn Nhàn cẩn thận nhìn từng người một, cho tới khi Trác Thất gọi: "Có phải người này không?" Hàn Nhàn nhíu mày, bước từng bước tới phía trước. Một người nằm ngửa trên đất, mặt mũi đầy bẩn thỉu. Hàn Nhàn cẩn thận phân biệt một chút, nhận ra món quần áo quen thuộc, tuy đã rách tươm nhưng rốt cuộc vẫn có chút đầu mối. Người đó chính là Mị Di Nương. Cách đây một năm, quả thực Mị Di Nương sống rất vất vả trong lao. Tuy biết thiên lao không phải chỗ để sống, nhưng mắt thấy một nữ nhân có sắc đẹp bây giờ hoàn toàn khác hẳn, không khác gì kẻ ăn xin trên phố. Nhìn bộ dạng gọn gàng xinh đẹp của Mị Di Nương trước kia, thật sự là khác nhau một trời một vực. Sự bùi ngùi dâng lên trong lòng. Bộ dạng như vậy mà huynh cũng nhìn ra, ánh mắt thật tốt. Hàn Nhạn nói với Trác Thất. Trác Thất cười đắc ý nói: "Ta quen thuộc với thân thể nữ nhân nhất. Trong lao có không ít phạm nhân, dung mạo hợp khẩu vị chỉ có phụ nhân này thôi. Nên ta nghĩ có lẽ là di nương của nàng." Hàn Nhàn trừng mắt liếc hắn, ý bảo Trác Thất làm việc. Hắn liền móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, một tay vươn qua kéo người Mị Di Nương đang nằm gần song sát tới, một cái tay khác thì đặt cái bình dưới mũi Mị Di Nương. Quờ quờ, chỉ nghe Mị Di Nương rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Khi Mị Di Nương mở hai mắt ra, thấy hai người mặc đồ đen đứng cạnh mình thì lập tức sợ hãi mà hét ầm lên: "Đừng giết ta, cứu mạng ta, cứu ta với." "Cầm miệng!" Trác Thất lạnh lùng nói. "Kêu nữa sẽ giết người." Bà ta dập đầu thật mạnh nói: "Đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần các người đừng giết ta." Hàn Nhàn thở dài, kéo khăn che mặt xuống. "Là ta, Mị Di Nương." Nghe giọng nói quen thuộc này, đầu tiên là Mị Di Nương sửng sốt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nhàn rồi nói: "Lại là ngươi, lại là ngươi." Giọng bà vô cùng bì phẫn: "Ngươi tới làm gì? Xem ta làm trò cười ư?" Vừa rồi lúc không biết thân phận của Hàn Nhàn, Mị Di Nương quỳ trên đất cầu xin, thậm chí còn bán đứng thân thể của mình, chà đạp tôn nghiêm của mình. Nhưng một khi biết thân phận của Hàn Nhàn thì bà bắt đầu phản kháng, trong ánh mắt mang theo giễu cợt và không cam lòng, tựa như là trở về một Mị Di Nương vênh váo hùng hăng trước kia. Hàn Nhàn nặng nặng nhìn bà ta rồi nói: "Mị Di Nương, một năm không gặp, bà đã già rồi." Mị Di Nương bỗng cười lên ha ha: "Đúng thế thì sao? Ngươi trẻ tuổi nhưng lại thành một người bị chồng ruồng bỏ. Huyền Thành Vương không cần ngươi, muốn cưới công chúa Tây Nhung làm vương phi. Trang Hàn Nhàn, ngươi chẳng có gì cả." Hàn Nhàn thản nhiên nói: "Tin tức của Mị Di Nương linh thông như vậy, có phải lúc hoàn hỉ với Ngục Tốt hắn nói cho bà biết chứ?" Lời này vừa nói ra thì Mị Di Nương lập tức im miệng. Trong lòng bà ta tràn ngập xấu hổ. Không sai, Hàn Nhàn nói không sai, có lẽ bà đã trở thành kỹ nữ trong thiên lao. Mị Di Nương lại từ từ tỉnh táo lại, bà ta cười giễu cợt nói: "Chàng Hàn Nhàn, không phải hôm nay ngươi tới đây là để nhìn bộ dáng nhếch nhác của ta đấy chứ? Nếu mục đích của ngươi là như vậy thì bây giờ đã đạt được rồi, khi nào thì đi?" "Mị Di Nương gấp làm gì?" Hàn Nhàn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Mị Di Nương qua dòng sắt. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, kiên định, mang theo chút uy hiếp. "Hôm nay ta chỉ muốn làm một giao dịch với Mị Di Nương." "Sao ta phải giao dịch với người?" Mị Di Nương cười lạnh nói. "Rất đơn giản, bà cần tự do." Hàn Nhàn nói. "Tự do ư?" Mị Di Nương sửng sốt, nhưng phản ứng kịp rất nhanh,

lòng ghen tị của Lý Sai Kỳ vô cùng nặng. Nhất là lúc vừa vào cửa, gần như ngày nào cũng độc chiếm Vệ Như Phong, căn bản không để Trang Ngữ Sơn có cơ hội tới gần hắn. Trang Ngữ Sơn không thích Vệ Như Phong, nhưng hắn là chỗ dựa cho nàng ta đi nên. Thân là nữ nhân trong hậu viện, một khi mất đi sự cưng chiều của nam nhân thì nửa bước khó đi. Trang Ngữ Sơn liền tìm đủ mọi cách tới gần Vệ Như Phong. Sau khi bị Lý Sai Kỳ nhìn thấy thì càng không vui, chiến tranh của hai người bắt đầu thăng cấp. Không bao lâu sau, Lý Sai Kỳ đã mang thai. Trang Ngữ Sơn cũng đồng thời phát hiện mình mang thai. Nàng ta hoang mang không thôi, không dám nói cho ai biết mình và Lý Sai Kỳ cùng có con. Thế nào mọi người cũng yêu thương con của Lý Sai Kỳ, mà khi con của mình ra đời thì cũng là con của vợ lẽ. Con trai của Lý Sai Kỳ là con trai trưởng. Con trai trưởng và con vợ lẽ khác nhau, nàng ta biết rõ. Nàng ta hận Trang Hàn Nhàn cũng bởi vì Hàn Nhàn có thân phận đích nữ, sao có thể để cho con mình đi theo vết xe đổ được. Trang Ngữ Sơn liền nghĩ cách hại Lý Sai Kỳ sảy thai. Thật ra thủ đoạn của nàng ta khá cao minh. Theo hai tỷ muội mưa dầm thấm đất, tuy nhiều lần thua trong tay Hàn Nhàn, đó là bởi vì Hàn Nhàn sống lại một đời. Đặt ở chỗ khác, Trang Ngữ Sơn cũng được coi là một cao thủ trạch đấu. Đầu óc Lý Sai Kỳ ngủ xuẩn, đương nhiên không nghi ngờ tới mình. Trang Ngữ Sơn nghĩ như vậy. Lý Sai Kỳ không đủ thông minh, nhưng Trang Ngữ Sơn ngàn lần không nên chơi thứ không thể chơi, không nên đánh giá thấp thế lực sau lưng của Lý Sai Kỳ. Con gái của hữu tướng sao có thể là đèn đã cạn dầu. Không lâu sau, chuyện Trang Ngữ Sơn hại Lý Sai Kỳ sảy thai liền lộ ra. Hữu tướng giận dữ định giết Trang Ngữ Sơn để đền mạng cho cháu ngoài mình. Lúc đó Trang Ngữ Sơn mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Nàng ta cầu xin Trang Sĩ Dương giúp đỡ. Trang Sĩ Dương thương yêu mình nhất, nhưng bây giờ ông ta chỉ là một quan ngũ phẩm nhỏ nhỏ. Trang Ngữ Sơn phạm phải sai lầm lớn, chọc giận hữu tướng. Ông ta tức giận còn không kịp, bỏ lại một câu: nữ tử này không liên quan gì tới ta, mặc cho hữu tướng đại nhân xử lý. Liền rời đi ngay. Khoảnh khắc đó, Trang Ngữ Sơn mới cảm thấy tuyệt vọng. Ngày trước, lúc Trang Ngữ Sơn thấy Trang Sĩ Dương tuyệt tình với Hàn Nhàn, chỉ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng bây giờ nàng ta mới hiểu được, lúc đó Trang Sĩ Dương đối xử với Hàn Nhàn như thế nào thì sau này sẽ đối xử với mình như vậy. Ông ta là người chẳng mắt chỉ có quyền lực, tất cả người cản đường làm quan của ông ta, cho dù là máu mủ ruột già cũng có thể đá văng một cước không lưu tình. Nàng ta hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Không ai có thể giúp được Trang Hữu Sơn. Chu thị trong tù, Đại Chu thị đã sớm chết rồi. Nàng ta không có ai có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng bởi vì cái thai trong bụng, cho nên Vệ Như Phong bằng lòng tha cho nàng ta một mạng. Sau khi sinh con nên bị nhốt vào trong căn phòng tối om này, ngày ngày không gặp được người. Đứa trẻ được Lý Sai Kỳ nuôi bên cạnh, còn của mình lại gọi người khác là mẫu thân. Đáng sợ hơn là Trang Ngữ Sơn biết Lý Sai Kỳ sẽ không đối xử thật lòng với con của mình. Nửa đời sau con hàng ta thật không có gì có thể trông cậy vào. Chỉ có một tin tức đột ngột khiến nàng ta tạm thời thoải mái một lần. Trong điện Thái Phượng, Thái hậu nghiêng người dựa vào ghế trên cao, Thất hoàng tử đứng phía dưới nói: hoàng tổ mẫu, hôm nay Phó Vân Tịch đã chết rồi. Hắn không nói tiếp, nhưng trong ánh mắt mang theo chút thường vấn. Thái hậu mỉm cười nói: gấp cái kỳ gì, người này xảo trá nhiều thủ đoạn, ai ra thấy con vẫn nên dò la cho thỏa đáng, nếu bị người ta lừa thì liền thua lớn. Thất hoàng tử đã tính trước, cười nói: hoàng tổ mẫu cứ việc yên tâm, con đã phái người đi thăm dò. Bây giờ Huyền Thanh Vương phủ loạn thành một cục, ngay cả Trang Hàn Nhàn cũng đều tránh trong phòng, đóng cửa không ra, chắc là âm thầm rơi lệ. Nàng ta cũng là người giàu tình cảm. Dường như Thái hậu khinh thường nói: dù thế thì Phó Vân Tịch